Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 10, Lưu Ly thích sân, nhìn thấy Diệp Hiên thế mà chỉ là một chiêu liền đem Phạm Dương hóa thành hư vô. Còn dư lại Lưu Ly thánh địa đệ tử đều câm như hến. Diệp Hiên hờ hững nhìn Lưu Ly thánh địa chúng tăng một chút. Thản nhiên nói, nơi này là chân vũ thánh địa. Hết thảy đều cho ta án lấy chân vũ thánh địa quy củ đến. Các ngươi, nhớ chưa? Nhớ kỹ, Diệp Hiên thánh tử, Lưu Ly chúng tăng khúm núm, không dám cãi lại. Hừ, Diệp Hiên hừ nhẹ một tiếng, phất ống tay áo một cái, quay người rời đi. Diệp Dung Nguyệt thấy thế vội vàng đi theo. Cái này Diệp Hiên giết Phạm Dương sư huynh, để cho chúng ta đi về như thế nào cùng thích sân trưởng lão dặn dò a. Chờ đợi Diệp Hiên sau khi đi, một cái Lưu Ly thánh địa đệ tử vẻ mặt đau khổ kêu lên. Còn có thể làm sao? Ăn ngay nói thật chứ sao? Một người học trò khác hai tay một đám, bất đắc dĩ nói, ai, người nói Diệp Hiên có phải hay không đột phá đến nguyên đan cảnh? Ai biết được, có lẽ có kỳ ngộ gì cũng khó nói. Chúng tăng năm mồm bảy miệng nghị luận một phen, liền cũng rời đi thánh thành. Phạm Dương chết ở thánh thành tin tức rất nhanh liền truyền ra. Chân vũ thánh địa, vô đạo phong, Hiên Nhi một chiêu liền diệt Phạm Dương. Tin tức này ngươi chắc chắn chứ? Đại trưởng lão Diệp vô đạo ánh mắt lấp lánh nhìn chằm chằm đến đây báo tin người. Hồi đại trưởng lão, tin tức xác thực là thật. Báo tin người phi thường xác định nhẹ gật đầu. Tốt, tốt, tốt. Diệp vô đạo cảm thấy vui vô cùng. Cao giọng gọi tốt. Mấy tháng trước Hiên Nhi còn chỉ có thể cùng Phạm Dương chiến bình. Hôm nay lại có thể một chiêu miểu sát hắn. Xem ra Hiên Nhi hẳn là đột phá đến nguyên đan cảnh. Như thế, lần này thánh tử cuộc chiến, ta chân vũ thánh địa cơ hội càng lớn hơn. Chúc mừng đại trưởng lão. Một đám đại trưởng lão hệ phái cao thủ nhau nhau mở miệng chúc mừng. Ha ha ha, Diệp vô đạo ngửa mặt lên trời cười to. Một bên khác, Tư Không Các, nhị trưởng lão Ti Không Kỳ chặt chẽ nhíu mày. Tam trưởng lão Ti Không Lân cùng một đám cao thủ tất cả đều im lặng im lặng. Sau một hồi lâu, Ti Không Kỳ vừa rồi đánh vỡ yên lặng. Chư vị, Diệp Hiên chém giết Phạm Không. Hư hư thực thực đột phá đến nguyên đan cảnh. Mặc dù lớn đại cổ vũ đại trưởng lão một phái khí diễm, nhưng đối với thánh địa mà nói dù sao cũng là thuận lợi nhiều hơn tệ. Đối với thánh tử cuộc chiến nắm chắc càng lớn hơn. Cho nên chúng ta không cần nhúng tay. Tĩnh Quan Kỳ biến đi. Vâng, nhị trưởng lão. Đám người nhao nhao gật đầu xác nhận. Diệp Hiên thoải mái đánh giết Phạm Dương tin tức này, đối với chân vũ thánh địa mà nói tuyệt đối là chuyện tốt. Nhưng đối với cái khác, tam đại thánh địa mà nói, nhưng là không tốt lắm. Phượng vũ thánh địa cùng huyền băng thánh địa người biết được về sau, chỉ là có chút ngưng trọng, nhưng cũng không quá mức đặt ở trong lòng. Dù sao hai nhà bọn họ thánh địa thánh tử cũng lấy trước sau đều đột phá đến nguyên đan cảnh. Bởi vậy cũng không cần quá mức cấm kỵ Diệp Hiên. Chân vũ thánh địa, Noãn Thiện Các, thích sân trưởng lão, Phạm Dương sư huynh bị giết. Bị Diệp Hiên bỏ qua mấy cái kia tăng nhân bỗng nhiên lảo đảo nghiêng ngã xông vào Noãn Thiện Các. Một cái mặt mang hung sẹo. Đang lúc chúng tham gia lấy hoan hỷ thiền trung niên tăng nhân, bỗng dưng đẩy ra trước người một tên thanh xuân nữ tử. Lập tức đứng người lên, hai mắt đứng đấy, ngươi nói cái gì? Bị thích sân nhìn chằm chằm, một đám tăng nhân nhất thời giật mình, rụt rè e sợ nói ra, thích sân trưởng lão, là Diệp Hiên hắn giết Phạm Dương sư huynh, nói vớ nói vẩn, thích sân duỗi bàn tay, nguyên khí trong cơ thể đột nhiên bạo phát, trong nháy mắt đem bên trong một cái tăng nhân hút tới. Kẹt lại cổ của hắn, nhấc lên, Diệp Hiên làm sao có khả năng giết được Phạm Dương? Thích, Sân, trưởng lão, tên kia tăng nhân nhất thời sắc mặt đỏ lên, hô hấp khó khăn, phế phẩm. Thích Sân tùy ý hất lên, cầm tăng nhân kia ném ra ngoài. Sau khi mắng một tiếng, chỉ lấy chúng tăng trung niên kỷ lớn nhất cái kia. Phạm Không, ngươi tới nói. Vâng, Thích Sân trưởng lão. Phạm Không lên tiếng, lúc này liền cầm chuyện đã xảy ra nói ra. Thích Sân sau khi nghe xong, sắc mặt có chút âm tình bất định, trầm ngâm chốc lát về sau, chậm rãi nói ra. Như thế nói đến, cái này Diệp Hiên chỉ sợ là đột phá đến nguyên đan cảnh. Nếu không Phạm Dương không có khả năng dễ dàng như vậy bị giết. Các đệ tử cũng nghĩ như vậy. Phạm Không nhẹ gật đầu. Bất quá nguyên đan cảnh lại như thế nào? Giết ta Lưu Ly Thánh Địa người, lại có thể để cho hắn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật. Thích Sân hừ lạnh một tiếng. Phạm Dương là đệ tử của hắn, bây giờ bị người giết, để cho hắn làm sao không giận. Chuyện này cần để cho Chân Vũ Thánh Địa cho một dặn dò. Hắn Diệp Hiên là thánh tử lại như thế. Nào, ta Lưu Ly Thánh Địa chẳng lẽ liền không có thánh tử? Thích Sân bên cạnh cùng là thả chữ lót mấy tên tăng nhân nhao nhao ngắt lời nói ra. Chuyện này ta tự mình đi tìm Diệp Vô Đạo, để cho hắn cho ta một cái công đạo. Thích Sân bỗng nhiên đứng dậy. Hắn Diệp lão nhi cháu trai mệnh cao quý, ta Thích Sân đệ tử, mệnh cũng không đáng giá tiền. Chúng ta cùng đi, thả chữ lót Thích Điên, Thích Cuồng đồng thời đứng lên. Vô Đạo Phong, đại trưởng lão, Lưu Ly Thánh Địa Thích Sân, Thích Điên, Thích Cuồng ba vị trưởng lão tìm một tên đệ tử phương muốn cùng Diệp Vô Đạo thông báo. Nhưng mà hắn lời nói chưa nói xong, Thích Sân đã một cái tát đem hắn đập tới một mặt. Báo cái gì báo? Ta Thích Sân lui tới cái này Thật Vũ Thánh, còn cần người thông báo? Thích Sân, nghe được tiếng vang Diệp Vô Đạo sớm đã đi ra, nhìn thấy phách lối bá đạo Thích Sân về sau, không khỏi tức giận dâng lên. Những năm này bởi vì thánh chủ mất tích, Diệp Vô Đạo một người đau khổ chống đỡ lấy thánh địa. Ở bên trong không chỉ có muốn cùng nhị trưởng lão ti không kỳ đấu, bên ngoài càng phải chịu đến cái khác tam đại thánh địa chèn ép. Đã để Diệp Vô Đạo tích lũy tương đối lớn tức giận. Đối với cái khác tam đại thánh địa sinh tử cảnh tu vi thánh chủ, Diệp Vô Đạo chẳng qua là ích cung cảnh đỉnh phong tu vi. Mỗi lần tranh chấp, tự nhiên không phải cái khác ba nhà đối thủ. Bởi vậy Chân Vũ Thánh Địa liền ngày càng sa sút, dần dần có suy bại khí tượng. Diệp Vô Đạo, người tôn nhi Diệp Hiên giết ta Thích Sân đệ tử, chẳng lẽ người Diệp Vô Đạo lão nhân không nên cho ta giao phó à? Thích Sân một bộ vênh váo hung hăng bộ dáng, dặn dò, thật sự là buồn cười. Phạm Dương cầm ta thánh thành quấy đến gà bay chó chạy. Lão phu không có để cho hắn dặn dò cũng đã là nhìn xem Lưu Ly Thánh Địa mặt mũi. Diệp Vô Đạo khinh thường nhìn Thích Sân một chút. Bây giờ hắn chết ở Hiên Nhi thủ hạ, tất nhiên là tài nghệ không bằng người, lại trách được ai? Diệp Vô Đạo cùng Thích Sân minh tranh ám đấu mấy chục năm, đều có chiếm được thượng phong thời điểm. Bởi vậy Diệp Vô Đạo căn bản cũng không sợ Thích Sân. Diệp lão nhi, Thích Sân giận tím mặt, một bên Thích Điên cùng Thích Cuồng cũng đồng dạng hai mắt trừng trừng. Một bộ muốn ngươi đẹp mặt dáng vẻ, làm sao, đau lòng học trò ngươi rồi. Diệp Vô Đạo cười lạnh một tiếng, ngươi Thích Sân cũng có hôm nay. Diệp Vô Đạo lời này nhưng là có nguyên nhân. Tứ đại thánh địa ở giữa bên ngoài vẫn như cũ một bộ đồng khí liên chi dáng vẻ. Trên thực tế tại mấy năm gần đây vụng trộm đã cạnh tranh tương đối kịch liệt. Mỗi một năm hết Tết đến cũng sẽ có mấy cái thiên phú tuyệt luân Chân Vũ Thánh Địa đệ tử bị cái khác tam đại thánh địa có ý hoặc vô tình đánh giết. Nhất là Thích Sân đệ tử, càng là tại ngắn ngủi trong một năm liên tục giết Diệp Vô Đạo môn hạ ba tên thiên tài.